Sau đó, quả quyết rời đi. Thật sự là nghĩ không ra. Đông Phương trưởng lão lại một lần luyện chế được Long Văn Linh Dược. Ta cửu U Minh phủ lần này thật đúng là gặp may. Khi Thăng Quân tiếp vào Đông Phương Mặc tự mình đưa cho hắn những này Long Văn Linh Dược thời điểm. Một gương mặt mo đều nở hoa. Hoàn toàn không có ngày xưa cao ngạo. Tại Đông Phương Mặc trước mặt làm thấp nằm nhỏ. Hắn có thể không dạng này cung kính sao? Mượn Đông Phương Mặc những đan dược này. Hắn đều đã đột phá. Vốn là cấp 8 huyền vương. Hiện tại cũng đã là cấp 9 huyền vương. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. Ta cũng là mượn cửu U Minh phủ ngũ sắc đỉnh. Cho nên, lẽ ra để cửu U Minh phủ người toàn đều chiếm được chỗ tốt. Ta ngược lại là muốn luyện chế nhiều một chút. Để cửu U Minh phủ các đệ tử đều có cơ hội như vậy. Dù sao công pháp ma đạo tu luyện. Sao phổ thông người tu luyện càng thêm hao phí tinh lực. Đông Phương Mặc khách khí hàn huyên về sau. Liền rời đi luyện dược bộ. Tự nhiên, tại Đông Phương Mặc rời đi luyện dược bộ phải qua trên đường. Địch Thụ kiểu gì cũng sẽ như ngẫu nhiên gặp một dạng cùng Đông Phương Mặc gặp mặt. Đối với dạng này tiểu thủ đoạn, Đông Phương Mặc đều chẳng muốn vạch trần. Mỗi một lần đều không có để Địch Thụ thất vọng. Lần này, lại là hai viên Long Văn Linh Dược. Bởi vì mỗi một lần Đông Phương Mặc từ ngũ sắc đỉnh nơi này ra, tất cả trưởng lão đều sẽ có được chỗ tốt. Đây là mặt ngoài, sau lưng, mấy vị này nổi danh đệ tử cũng đều là có chỗ tốt. Không nhiều có ít, cơ hồ mỗi người tu vi đều đột phá. Cho nên, Đông Phương Mặc trong cửu U Minh phủ danh tiếng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tốt. Kỳ thật, nhìn thấy đây hết thảy biến hóa. Nhất nóng này chính là cái kia công pháp bộ Tiêu Tần. Bởi vì lúc trước làm qua nhiều như vậy nhằm vào Đông Phương Mặc sự tình. Cũng thống hận Đông Phương Mặc dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn đối phó mình. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều theo Đông Phương Mặc thân phận tăng lên. Không đồng dạng, nàng cũng muốn tăng lên tu vi của mình. Cho nên, hôm nay, từ huyết linh lung nơi đó biết, Đông Phương Mặc trở về, lại đi ngũ sắc đỉnh thời điểm. Nàng cứng đầu phá tìm đến huyết linh lung. Huyết linh lung là cái cô gái thiện lương, cũng không có cự tuyệt. Sư tỷ, công tử trở về, xa xa, huyết linh lung thấy được Đông Phương Mặc thân ảnh, liền đối với bên người Tiêu Tần nói. Cho tới bây giờ đều có chút chướng mắt huyết linh lung người sư muội này Tiêu Tần. Hôm nay lại xem nàng như thành cậy vào. Một đôi tay không tự chủ được nắm chặt huyết linh lung. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái liền đi tới huyết linh lung trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Tần cái dạng này. Không khỏi nhíu mày nhìn xem huyết linh lung. Linh lung, chuyện gì xảy ra? Huyết linh lung liền vội vàng nói rõ Tiêu Tần ý đồ đến. Đông Phương Mặc chỉ là híp một chút con mắt. Khi khí thế của tự thân lập tức tán thả lúc đi ra. Tiêu Tần toàn thân mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Hai chân mềm liền quỳ xuống. Đông Phương trưởng lão, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Trước kia, ta thật sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.